Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134: Bại gia đàn bà. 18/20. Từ bên ngoài ăn cơm chưa xong về đến trong nhà, Diệp Thu mới nhớ đặt ở trong phòng nạp điện thoại di động. Nhìn thấy đã vọt lên 50% nhiều điện, dễ rút sạc pin, đưa di động trước tiên mở máy. Nguyên bản Diệp Thu là tính toán đợi điện thoại di động sau khi mở máy tiếp tục nạp điện. Như vậy thì có thể tránh cho không nhận được điện thoại. Lại không nghĩ rằng điện thoại di động vừa mới khởi động máy, dễ truyền đến một trận liên tiếp không ngừng tại tiếng chuông. Sau đó chính là một đại dao động tin tức tràn vào. Diệp Thu thô thô vừa nhìn, ánh sáng điện thoại chưa nhận thì có 13 cái. Có mấy người điện thoại xa lạ, cũng có lão sư đánh tới, vẫn còn có Hoàng Khải Hiền. Trừ cái đó ra, Lưu Chính Hoan chờ 4 vị lão sư cũng riêng phần mình gọi tới một cú điện thoại. Về phần tin nhắn, càng là đạt đến hơn 50 đầu. Đây là tình huống gì? Diệp Thu cũng là kinh ngạc một chút, thật cũng không vội vã trả lời điện thoại, mà là lật lên xem tin nhắn. Cuối cùng này một đầu, cũng là gần đây một đầu tin nhắn đến từ 10 phút đồng hồ trước. Là Mai lão gia tử phát tới, nhận được tin lúc sau đã chậm, liền nghe ngươi sau cùng 2 bài ca, hát không sai, cũng là hảo phụ thân. Nhìn xem Mai lão gia tử phát tới tin nhắn, Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Sau đó cho lão gia tử phát cái tin nhắn. Cảm ơn hiệu trưởng, ta về tiếp tục cố gắng. Chờ album mới làm được về sau, ta nhất định trước tiên đưa cho ngài tới. Đang cấp Mai lão gia tử phát xong tin nhắn về sau, Diệp Thu lại lui ra ngoài, thô thô đảo qua tin nhắn. Trước tiên cho mấy vị học viện âm nhạc đồng học trở về tin nhắn. Bọn hắn là thấy được Diệp Thu bọn người ở tại Vi Tấn TV lên ca nhạc hội. Đặc biệt gửi nhắn tin tới chúc mừng, đồng thời còn hỉ tư tư nói cho Diệp Thu nói bọn hắn nói cho người trong nhà trong màn hình 4. Người chính là bọn họ bạn học thời đại học thì người trong nhà đều sợ ngây người. Mà ở nơi này chút trong đám bạn học, Diệp Thu ngoài ý muốn phát hiện đến từ Trương Nhược Đan tin nhắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, liền, ủng hộ, 2 chữ. Diệp Thu kinh ngạc nhìn một hồi. Sau đó hồi phục 2 chữ, cảm ơn, đăng cấp mấy vị bạn học trở về tin nhắn về sau. Diệp Thu lại tìm ra mấy vị lão sư tin nhắn, cũng là chúc mừng cùng biểu thị vui mừng tin nhắn, đồng thời hy vọng bọn họ tương lai có thể vì là Hán ngữ giới âm nhạc làm nhiều cống hiến vân vân. Diệp Thu lần nữa trả lời từng cái tin nhắn, đồng thời biểu thị chính mình nhất định sẽ nỗ lực. Sau đó, Diệp Thu dễ nhìn thấy ngạch Hoàng Khải Hiền phát tới tin nhắn. Nói là có người muốn cùng hắn gặp một lần. Diệp Thu nhíu mày, không cần đoán liền biết nhất định là cái nào công ty giải trí người tìm được Hoàng Khải Hiền đoạn. Đường này, muốn liên hệ hắn, về phần liên hệ hắn mục đích, dùng gót chân đều có thể đoán được vì sao. Diệp Thu nghĩ nghĩ, trực tiếp cho Hoàng Khải Hiền trở về một đầu tin nhắn. Hoàng viện phó, nếu như là công ty giải trí người muốn liên hệ ta, vậy xin phiền phức giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng, ta tạm thời không có ký kết bất luận cái gì một công ty dự định. Cảm ơn ngài, Diệp Thu cũng không biết, tại Hoàng Khải Hiền nhận được hắn tin nhắn ngắn thời điểm, kém chút không tức giận phải đem điện thoại di động đập. Tiểu tử này nhất định quá trong mắt không người. Chính mình đường đường phó viện trưởng, gọi điện thoại cho hắn hẹn mặt, vậy mà liền thẳng như vậy cắt làm cự tuyệt. Trong mắt của hắn đến cùng còn có hay không chính mình cái này phó viện trưởng rồi. Đùng đùng nổi giận Hoàng Khải Hiền vừa định bấm Diệp Thu điện thoại chửi mắng hắn một trận. Lại tải quay số điện thoại trước nháy mắt đột nhiên nghĩ đến. Có vẻ như tiểu tử kia từ đầu đến cuối liền căn bản không có đem chính mình cái này phó viện trường để vào mắt qua a. Trước kia thời điểm ở trường học, cái này Diệp Thu liền không có đem hắn để vào mắt. hiện nay hắn đã tốt nghiệp, kia liền càng đừng nói nữa. Xoắn suýt tại tam, Hoàng Khải Hiền cuối cùng vẫn bỏ qua muốn chửi mắng Diệp Thu suy nghĩ. Đến lúc đó khí không có ra, lại bị một bụng tử khí trở về. Vậy nhiều không có lợi lắm. Từ một điểm này trên mà nói, Hoàng Khải Hiền tuyệt đối là một cái dùng đến cực cao tình thương với lại phi thường tự biết mình. Người, hắn có thể từng bước một ngồi lên hôm nay vị trí này. Tuyệt đối không phải cái quái gì may mắn. Đang cấp Hoàng Khải Hiền phát xong tin nhắn về sau, Diệp Thu lại một đưa một cái Lưu Chính Hoan chờ bốn vị đạo sư khôi phục tin nhắn. Biểu thị chính mình trước đó điện thoại di động hết điện tắt máy. Không thể nhận được điện thoại. Bất quá chờ trong chốc lát, Diệp Thu cũng không có nhận được Lưu Chính Hoan lão sư đám người điện thoại. Tính toán thời gian một chút, bọn hắn bên kia chỉ sợ đã bắt đầu giọng hát hay nhắm mắt chọn thu lại. Dễ từ bỏ cho bọn hắn gọi điện thoại tới suy nghĩ. Về phần tiếp xuống mười mấy cái tin nhắn ngắn, cũng là không có tồn qua dãy số. Mở ra xem, đều là tới từ công ty giải trí tin nhắn. Có thể ở giải trí công ty trà trộn nhiều năm như vậy, những người này tự nhiên có của mình con đường. Thông qua các loại biện pháp cuối cùng lấy được Diệp Thu điện thoại. Kết quả lại không đả thông. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể gửi nhắn tin cho Diệp Thu nhắn lại. Hy vọng hắn khi nhìn đến phía sau cho mình hồi điện thoại. Diệp Thu cũng không có như bọn hắn tâm ý mà trả lời điện thoại, mà là từng cái trở về một đầu tin nhắn. Tin nhắn ngắn nội dung bồi thường phục Hoàng Khải Hiền cơ bản giống nhau. Cũng là biểu thị chính mình tạm thời không có ký kết công ty giải trí dự định. Chờ sau này có cái ý nghĩ này hội sẽ cùng bọn hắn liên hệ vân vân. Đang hồi phục xong những này tin nhắn về sau, Diệp Thu đưa di động thiết trí làm kiểu chấn động. Sau đó chiếu cố Tiểu Mộng Mộng đi ngủ trưa. Chờ đến nữ nhi ngủ say sưa về sau, Diệp Thu nhẹ nhàng lặng lẽ đi vào phòng khách, lấy điện thoại di động ra, nghĩ nghĩ, cho Lý Hiến Ni phát cái tin nhắn, bảo bối có lỗi với là ngươi đi. Lúc này, tại phía xa bên kia bờ đại dương Mỹ Đế vừa lúc là lúc đêm khuya. Lý Hiếu Ni vừa mới kết thúc cùng Triệu Nhã Văn video trò chuyện. Đang chuẩn bị ngủ, dễ nhận được đến từ Diệp Thu cái tin nhắn ngắn này. Hả? Hắn làm sao đoán được? Lý Hiếu Ni sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng trở về một đầu tin nhắn. Ngươi làm sao đoán được? Một lát sau, Lý Hiếu Ni không có nhận đến Diệp Thu tin nhắn, đang chuẩn bị tái phát một đầu đi qua thì 1.8 điện thoại di động chấn động. Cùng Diệp Thu tin nhắn giới diện lập tức nhảy ra một đầu tin tức mới. Trực tiếp bên trên đơn giản viết 4 chữ, bại gia đàn bà, phốp. Khi nhìn đến 4 chữ này thời điểm, Lý Hiếu Ni bất thình lình kiềm lòng không đặng cười ra tiếng. Bại gia đàn bà. Đây là nói mình sao? Cái này, giống như chỉ có trượng phu mới có thể nói ra đi. Chẳng lẽ, nhìn xem cái tin nhắn ngắn này, Lý Hiếu Ni trên gương mặt không khỏi tạo nên một lớp đỏ choáng. Ai có thể nghĩ tới, từ trước đến nay lấy xinh đẹp vũ mị lấy xưng quốc dân thiên hậu. Thực ra ở trong lòng một mực yên lặng thầm mến một người nam nhân 4 năm. Mà cái này nam nhân cùng với nàng, vẫn còn có một đứa bé. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.